Thái cổ cuồng ma, chương 631, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Yến hội một bên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói riêng về dung mạo, cô gái này có thể vấn đỉnh hoang cổ cửu thiên địa tứ đại mỹ nữ, mà có thể trở thành âm sinh dương tử tông cửu đại hàng ngũ tử. Cô gái này chẳng những có đại tạo hóa, còn có vô hạn tiềm lực. Như cô gái này có thể nói 3000 đạo thiên chi tối, là hoàn mỹ nhất đạo lữ, nhân gian cực phẩm cũng không biết gì, hạng người có tài đức gì lại có thể được nàng xem trọng. Một tên mặc quần áo đen, cả người lộ ra âm độc cảm giác thanh niên nhìn chăm chú Lục Vũ Hàn, đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt si mê, thấp giọng nói. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, phiết mắt một bên Ngục Vô Cương, đạo. Vô Cương, nghe nói ngươi nhận thức không biết gì hạng người vi đại ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Cương, ngươi kia tùy ý nhận thức đại ca tính tình phải sửa đổi một chút, như vậy người lại cũng có thể vào ngươi mắt. Ta trước nghe nói hắn lúc chỉ cho là hắn là không sợ hãi, thực có can đảm giết Hạo Thánh Thiên, lại không nghĩ rằng hữu sợ ý ỉ vào, mà dựa vào lưỡng danh âm sinh dương tử tông hàng ngũ tử. Chẳng lẽ có hai người này chỗ dựa là có thể không sợ bất luận kẻ nào? Một tên khác thanh niên lãnh đạm cười nói, ngồi ở một bên Ngục Vô Cương giọng lông mi, đạo. Nhận thức đại ca đối với ta lại không có bất kỳ tệ đoan. Nếu vận khí tốt nhận thức một cái không chiếm được người vi đại ca, đây chẳng phải là kiếm. Mà người này chung quy cho ta cảm giác vô cùng không giống nhau, cho nên kết luận hay là chớ xuống sớm. Nói xong, Ngục Vô Cương trần chờ chốc lát lại nói. Bất quá ta đây tiện nghi đại ca diễm phúc không cạn nột lại có thể được như thế tuyệt sắc xem trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễm phúc, ha ha, ngươi xem một chút hoang cổ cửu thiên địa cái gọi là những thiên tài ánh mắt cũng biết, hồng nhan họa thủy tuyên cổ bất biến a, không nói còn lại, liền nói tên kia đến từ hoang cổ thánh địa Sở Vân Phi một người cũng đủ để cho ngươi vậy liền nghi đại ca chết hơn trăm lần. Một tên khác màu đen cẩm y, phía trên treo vàng óng vải vụn thanh niên lạnh nhạt cười nói. Ngục Vô Cương dung một cái theo hắc y thanh niên ánh mắt nhìn về phía yến hội trung tâm nhất cùng Lý Hiển Thánh, Lục Vũ Hàn, Viên Đạo Lăng, Vạn Vô Địch đồng thời một tên thanh niên mặc áo xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên này dung mạo phổ thông, mặc cũng tùy ý, là cái loại này đuổi trong đám người tuyệt sẽ không nhìn nhiều người, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn đều giữ yên lặng cho nên, trừ nhận ra thân phận của hắn người bên ngoài cơ hồ không có mấy người sẽ đi chú ý hắn. Người nói hắn đến từ hoang cổ thánh địa. Ngục Vô Cương ngược lại hít một hơi lạnh thấp giọng nói, bên cạnh hắn mấy tên thanh niên cũng vẻ mặt kịch biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc y thanh niên gật đầu, đạo, ta nghe người Sở Vân Phi làm người khiêm tốn, thích du lịch, thích thể nghiệm các thiên địa phong thổ nhân tình, lần này, đến ngày thứ 9 đất cũng không coi là ngoài ý muốn. Ngục Vô Cương thần sắc cứng ngắc, viết mắt thanh niên mặc áo xanh kia, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Ngục Vô Cương lại từ thanh niên mặc áo xanh trong mắt thấy một vệt cuồng nhiệt, mặc dù, hắn từ đầu tới cuối đều không nhìn mấy lần Lục Vũ Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, hoang cổ thánh địa người như thế nào tới nơi này? Ngục Vô Cương khổ sở nói, mặc dù khắp nơi nhận thức đại ca, nhưng tuyệt đối là hạng người tâm cao khí ngạo, cho tới nay hắn chỉ nhận hắn cảm thấy có tiềm lực người vi đại ca chung quy đến cùng nhưng thật ra là hắn kết giao người khác một loại phương pháp mà thôi. Mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng Tần Vũ, nhưng Ngục Vô Cương lại cực kỳ coi trọng Tần Vũ, bởi vì, hắn ở trong mắt Tần Vũ thấy trưởng khống toàn cục tự tin, cho nên, hắn không cho là Tần Vũ là bởi vì có hai vị hàng ngũ tử chỗ dựa mới dám như vậy tùy tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ để cho Ngục Vô Cương bất đắc dĩ là thật vất vả có một có thể để cho hắn coi trọng người, bây giờ không giải thích được nhiều hoang cổ thánh địa địch nhân đâu. Phải biết hoang cổ thánh địa ý nghĩa một người, đó chính là hoang cổ đạo chúa trời giết hoang cổ thiên tôn, nói cách khác hoang cổ thánh địa người sáng tạo là hoang cổ thiên tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói, hoang cổ thánh địa lăng giá ở hoang cổ cửu thiên địa toàn bộ thế lực trên. Mà Sở Vân Phi mặc dù không biết ở hoang cổ thánh địa địa vị như thế nào, nhưng đến từ hoang cổ thánh địa cũng chưa có hạng người tầm thường, hắn nếu thật vừa ý Lục Vũ Hàn, chỉ sợ Tần Vũ thật sẽ có đại phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Ngục Vô Cương bất đắc dĩ lúc Lý Hiển Thánh sắc mặt đã cực kỳ khó coi, Lục Vũ Hàn lời nói này để trong lòng hắn nổi lên nồng nặc ghen tị và sát ý ngút trời. Hắn cạnh tranh nói với Tần Vũ dễ nghe một chút là nghĩ tỏa tỏa Tần Vũ nhuệ khí, khó mà nói nghe điểm liền là muốn cho Tần Vũ không nề mặt, cứ như vậy, Lục Vũ Hàn hẳn sẽ đối với Tần Vũ khịt mũi coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng không nghĩ, Lục Vũ Hàn lại ngay trước Hoang Cổ Cửu Thiên Địa yêu nghiệt mặt nói ra như thế chi ngữ, đây không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả mọi người, cuồng đồ Tần Vũ là nàng Lục Vũ Hàn người trong lòng. Chờ ghen tị ý đi qua, Lý Hiển Thánh nội tâm chỉ có một ý nghĩ, hắn không chiếm được cũng quyết không thể để cho bất luận kẻ nào lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lý Hiển Thánh cưỡng ép bình phục giọng đạo. Lục sư muội không thể cố tình gây sự trước không đuổi theo cứu hắn thiệp mời nguồn, mà lần này yến hội mời đều là các tông hàng ngũ tử thiếu tông, thiếu tộc trở lên người, nếu như một người bình thường đệ tử tham gia yến hội, như thế nào hướng các vị đang ngồi ở đây giao phó. Cho nên ngăn lại hắn hợp tình hợp lý, nhưng người này lại dám dĩ hạ phạm thượng chém chết đệ tử đời chín thân thể, đã xúc phạm tông quy. Lục Vũ Hàn lông mày kẻ đen hơi nhăn, Lý Hiển Thánh những lời này có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, lần này yến hội ngưỡng cửa cực cao Tần Vũ cho dù có thiệp mời, vậy do thân phận của hắn cũng không tư cách tiến vào, hơn nữa Tần Vũ chém chết đệ tử đời chín đã xúc phạm tông quy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đạo Hữu ngược lại quá tiểu gia tử khí, lớn như vậy yến hội nhiều người thì như thế nào, nếu hắn và Lục Đạo Hữu quen biết để cho hắn lưu lại ngại gì. Lúc này, ngồi ở một bên thanh niên mặc áo xanh Sở Vân Phi lạnh nhạt mở miệng. Góc truyện audio.com, Lý Hiển Thánh thân thể rung một cái, mắt nhìn Sở Vân Phi, nội tâm kịch liệt dãy giụa, hít sâu một cái, hắn sắp xếp một phần nụ cười, đang muốn nói cái gì lúc lại nghe một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Nếu quả thật phải nói thân phận ta nếu không tư cách tham gia, như vậy ngươi Lý Hiển Thánh chỉ sợ cũng không tư cách tham gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem hoành đao thân đao lau chùi không chút tạp chất sau, Tần Vũ đem hoành đao dựng thẳng ở một bên, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Lý Hiển Thánh. Tần Vũ mặc dù không biết hộ tông người ý vị như thế nào, nhưng chỉ từ danh xưng đến xem, địa vị sợ rằng không hề cửu đại hàng ngũ tử bên dưới, thậm chí, vượt xa cửu đại hàng ngũ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù không biết tại sao không có công bố, nhưng Tần Vũ suy đoán rất có thể cùng kia âm thầm nhìn mình chằm chằm cường giả có liên quan. Cũng có thể nói Tần Vũ dám ở âm sinh dương tử tông trong tứ vô kỵ đạn, cũng có bộ phận nguyên nhân là nghĩ tưởng dò xét vị cường giả kia ranh giới cuối cùng xem hắn có thể dung túng chính mình đến mức nào, từ đó mặt bên có thể đắn đo ra hộ tông người ở âm sinh dương tử tông cụ thể địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tần Vũ, ánh mắt kia tựa như là đang ở nhìn giống như kẻ ngu. Lục Vũ Hàn dương mắt nhìn về phía Tần Vũ, lông mày kẻ đen hơi nhăn, nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng cùng không tên tự diễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tàng Long, Kỳ Ngu nhìn Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, ngược lại thì Vương Thiền ngưng mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt lại có đến một phần ngạc nhiên. Ha ha, Ngục Vô Cương như vậy người cũng có thể cho ngươi vừa ý, thanh niên mặc áo đen kia phiết mắt vô cùng ngạc nhiên Ngục Vô Cương, châm chọc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngục Vô Cương thần sắc cứng ngắc, một câu nói cũng không nói được, trong lòng có chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Về phần ngồi ở cách đó không xa Mông Ngao trên mặt bắp thịt cũng co quắp, thấp giọng truyền âm quát lên. Ngươi có biết hay không hắn là tông chủ đệ tử, ngươi thật là tức chết ta, tại sao ngươi lại không thể nhịn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mông Ngao cũng là giận ngất, cho là Tần Vũ không biết Lý Hiển Thánh thân phận. Lý Hiển Thánh thân là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử, mặc dù đang âm sinh dương tử tông trong thân phận không kịp cửu đại hàng ngũ tử, nhưng là không kém đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như nói tông chủ đệ tử đều không có tư cách tham gia yến hội như vậy thì coi như là cửu đại hàng ngũ tử cũng không tư cách tham gia a, mà trước mắt không biết gì hạng người lại nói tông chủ đệ tử đều không có tư cách tham gia yến hội. Kia âm sinh dương tử tông thế hệ thanh niên bên trong còn ai có tư cách? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc xích, cuồng vọng vô tri, dùng cái này để hình dung người này là lại thích hợp bất quá. Ha ha, thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết gì hạng người tại sao dũng khí nói ra những lời này để. Có yêu nghiệt quả thực không nhịn được châm chọc đứng lên, trong này phần lớn là Thiên Kiếm Thánh Tông cùng chư Thiên Vương triều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Kia Sở Vân Phi cũng sững sốt, phát chóc đến Lục Vũ Hàn giữa hai lông mày thất vọng sau, hắn lạnh nhạt nói. Lục đạo hữu, ta mặc dù không biết hắn và ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng coi như người đứng xem ta cảm thấy, hắn không đáng giá như ngươi vậy vì hắn bỏ ra. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.